Đinh Tinh Diễm nghe trong giọng nói của cô ta có sự chán ghét cùng với tức giận, nhưng cô không thèm để nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net